Hoàng hậu đừng đi, chương 7, ngàn chọn vạn tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu tuyển tú từ các phủ bức họa cuộn tròn đưa vào cung, đến tú nữ đăng ký nhập sách thỉnh vào cung chung, chỉ dùng ngắn ngủn một tháng, hoàng hậu một tay xử lý, hiệu suất cực cao, nơi chốn thỏa đáng, triều dã trên dưới kinh dị rất nhiều, đối hoàng hậu đều nhiều vài phần kính trọng. Triều hội tan đi khi chính gặp phải tú nữ nhóm vào cung, tuy đi không phải một cái môn, nhưng cũng có thể thoáng nhìn kinh hồng chi ảnh, các đại thần không khỏi liêu khởi việc này. Ngờ nói lệnh ái cũng ở tuyển thải chung, hạ quan sớm nghe nói về quý phủ quản giáo nghiêm khắc, ra phong đoan chính, lệnh ái biết thư hiểu lý lẽ, tú lệ phi phàm, nghĩ đến chúng tuyển cơ hội rất lớn. Đại nhân quá khen, khuyển nữ từ nhỏ tính tình tản mạn, còn không biết có thể hay không nhập hoàng thượng mắt, nhưng thật ra hầu trung đại nhân đích nữ, năm đó đó là Phượng Dương Thành nổi danh tài nữ, nếu luận thi thư lễ nghi, khuyển nữ là thúc ngựa đều không đuổi kịp lệnh ái. Hai người cho nhau khiêm tốn quá một hồi, hầu trung đại nhân văn tuyên lại nói. Hoàng thượng có mấy năm không chọn tú, năm nay vừa độ tuổi quý nữ rất nhiều, nghe nói chính nghị đại phu Quảng đại nhân tiểu nữ nhi cũng tiến cung. Nga, lại có bực này sự. Một người khác kinh ngạc ngược lại cười nói. Kia này trong cung a, liền náo nhiệt lạc. Hai người không cấm phất cần mà cười. Bọn họ lời nói đề cập Quảng đại nhân, chính thất thần cùng trung thư tỉnh bọn quan viên uống trà, mấy người nguyên bản tại đàm luận phương Bắc tình hình hạn hán, nói liền quải cong, liêu khởi tuyển tú tới. Quảng Nhân Hải là trước hết đề nghị khai tuyển thải, đề tài vòng bất quá hắn. Một cái quan viên liền trêu ghẹo nói, đừng nhìn Quảng đại nhân ăn trà tâm đã sớm bay đến trong cung đi. Một người khác cười nói, cũng không phải là, đại nhân cũng đừng nóng vội, tuyển tú thượng cần an bài, quá cái 3-5 ngày liền có tin tức, lệnh ái khẳng định có thể tuyển thượng. Quảng Nhân Hải nghe vậy lại không tự đắc, ngược lại nhíu mày, nói. Các ngươi biết cái gì, hoàng thượng tuyển tú là vì giang sơn xã tắc, tuyển ai không quan trọng là hậu cung tràn đầy, con nối dõi tràn đầy, đây mới là xã tắc chi phúc. Mọi người cứng họng, sôi nổi cười đáp, đại nhân nói đúng. Một người lại nói, bất quá lần này thật là lấy hoàng hậu nương nương phúc, tuyển tú tài có thể thuận lợi tiến hành, nói thật chúng ta hoàng thượng rất ít tại hậu cung sự vụ thượng tốn tâm tư, còn phải muốn hoàng hậu ra mặt mới được. Người khác nghe đều cảm thấy có đạo lý, cô đơn Quảng Nhân Hải nghiêm mặt hừ lạnh nói. Này vốn chính là nhất quốc chi mẫu thuộc bổn phận việc, có gì đó. Huống chi hoàng hậu nhiều năm vô con nối dõi, đó là đức không xứng vị, lý nên trừng phạt. Một người, ai, một tiếng, nói, này, cũng không như vậy nghiêm trọng đi. Hoàng hậu xử lý hậu cung luôn luôn tận chức tận trách, đối đãi ngoại thần cũng cực khách khí chu đáo. Quảng Nhân Hải đương một chút đem chén trà lược ở trên bàn, nói. Không sinh hài tử liền không đúng, dân gian có dân gian quy củ, hoàng gia có hoàng gia trách nhiệm. Không phải đã tuyển tú sao? Tuyển tú lại có thể như thế nào? Hoàng hậu sinh không ra con vợ cả, hậu cung không duyên cớ thêm sự, không được. Quảng Nhân Hải cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không lời nào để nói, bọn họ đại đa số người đều không cảm thấy hoàng hậu tội lỗi lớn đến cần thiết biếm truất, nhưng cũng không cảm thấy Quảng Nhân Hải có gì sai đâu, chỗ chỉ đợi tuyển tú lúc sau đi thêm thương nghỉ. Chúng ta chỉ ngóng trông triều đình đều hòa thuận thì tốt rồi, bất quá muốn ta nói, chờ tú nữ nhóm vào cung, nếu cuối cùng thật sự thay đổi thiên, này hậu cung đừng rối loạn mới hảo. Một cái đại thần thở dài, biết Quảng Nhân Hải làm người ngay ngắn, nói bất quá hắn, vì thế cố ý tách ra lời nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hảo hảo, không nói tuyển tú, chúng ta uống trà. Mọi người đánh ha ha, từng người cúi đầu dùng trà, chỉ có Quảng Nhân Hải mày trước sau không triển. Hôn Nguyên Cung, Tạ Nhu thay đổi thân xiêm y, thấy Trác Hải từ bên ngoài tiến vào, còn kém người phụng không ít đồ vật, nói là hoàng thượng đưa tới. Nương nương ngày gần đây vất vả, hoàng thượng niệm nương nương hảo, riêng kém tiểu lão nhân đem miến mà tiến cống vân xa gấm vóc, còn có nham sơn huyết tổ yến đưa lại đây. Hoàng thượng khi nào đến? Tạ Nhu hỏi, Trác Hải nói, hoàng thượng công vụ bận rộn, nói tuyển tú sự giao từ nương nương toàn quyền phụ trách, hoàng thượng lần này liền không duyệt tuyển. Tạ Nhu cùng bên người hầu hạ Tức Nhi, Vân Cô đều ngây ngẩn cả người. Triều đại tú nữ vào cung, nội giám các ma ma muốn sàng chọn quá một lần, đem thân thể ra thế đủ tư cách người đưa đến nội điện, từ hoàng thượng cùng hoàng hậu duyệt tuyển, lựa chọn nhập sách không chúng thả ra cung, còn chưa bao giờ có hoàng đế không tham dự thời điểm. Này không hợp quy củ, hơn nữa sẽ làm tiền triều các đại thần tâm sinh bất an, quan trọng nhất chính là thật vất vả bình ổn nghị luận, chỉ sợ tái sinh gợn sóng. Tạ Nhu thực mau liền nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách nói. Làm phiền Trác thúc cùng hoàng thượng nói một tiếng, việc này từ thần thiếp làm chủ cũng không phải không thể, nhưng nếu tuyển không thích hợp người, hoàng thượng cũng không nên quái thần thiếp ánh mắt không tốt, rốt cuộc tương lai này đó phi tần so thần thiếp làm bạn hoàng thượng thời gian muốn trường. Trác Hải cười cười, đem lời nói nhận lấy, nói. Nhớ kỹ, tiểu lão nhân này liền hồi bẩm hoàng thượng. Tước Nhi nhìn người đi ra ngoài, đối Tạ Nhu nói. Nương nương, hôm qua hoàng thượng còn hảo hảo, như thế nào hôm nay liền điện tuyển đều không tới. Tạ Nhu nói, hoàng thượng ở cùng ta chí khí đâu. Nương nương ngài cũng là các đời lịch đại đều là hoàng thượng khai tuyển thảy, hậu phi không một cái vui vẻ, tới rồi ngài nơi này, còn muốn thượng vội vàng, này không phải tìm không thoải mái sao. Tạ Nhu không nói, bên cạnh người Vân Cô lại ngầm hiểu nói. Hiện tại không chọn, về sau cũng muốn tuyển, còn không bằng thừa dịp rời đi trước xác định hậu cung chư hạng công việc, nương nương mới hảo an tâm. Tước Nhi giật mình nhiên một lát, Tạ Nhu đối với gương xoa xoa hàm thúy thoa nhị cùng hai người nói. Đi thôi, chúng ta hãy đi trước, ở phía trước điện chờ hoàng thượng. Ba người liền liên tiếp ra Khôn Nguyên cung, dọc theo đường đi có ma ma bẩm báo tú nữ an trí sự, đệ thượng danh sách cấp Tạ Nhu xem qua, danh sách đã có không ít vạch tới tên, dư lại không đến một nửa dùng bút son câu ra tới, một hàng đánh dấu tư dung thân thể, dòng họ gia tộc thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức họa cuộn tròn hoàng thượng cùng bản cung đã xem qua, các ngươi đem này vài vị trọng thần chi nữ đặt ở hàng đầu, một lần 7 người, lại kiểm tra một lần. Tạ Nhu dặn dò, các ma ma nói, nương nương yên tâm, các ngươi cẩn thận chút không cần nóng vội, bản cung ở chỗ này chờ hoàng thượng tới, khi nào bắt đầu duyệt tuyển. Tạ Nhu thong thả ung dung ngồi ở ghế trên, trước thượng hai ngọn long tĩnh, một chản chính mình uống, một khác chản để lại cho Tiêu Thừa Khải. Mọi người các tư này trước mắt thấy ngày leo lên ngói xanh, Tiêu Thừa Khải kia ly trà thay đổi 3 lần, hắn mới xuất hiện ở cửa đại điện. Sắc mặt cũng không đẹp, Tạ Nhu đi xuống chỗ ngồi hướng hắn hành lễ, Tiêu Thừa Khải bỏ qua một bên đầu, cũng mặc kệ nàng, lo chính mình ngồi xuống. Tạ Nhu không để ở trong lòng, chỉ nói, nếu hoàng thượng tới, thần thiếp liền thỉnh tú nữ nhóm vào được. Tiêu Thừa Khải muộn thanh hừ một chút, không biết cảm xúc. Đương nhiên nơi này cũng không hắn phát huy đường sống, tú nữ nhóm đã sớm chuẩn bị tốt, từ quản sự thái giám một đội dẫn tới, điện trước khoảnh khắc hoa hòe lộng lẫy, tuy là cuối mùa thu thời tiết, nhưng mà mỹ nhân như họa, liền nhiều rất nhiều kiều diễm xuân sắc, liền Tạ Nhu một nữ tử nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hai người ngồi chung tại vị thử thượng, một bên là càng xem càng có ý tứ, bên kia là càng xem càng không thú vị, hình thành tiên minh đối lập. Tiêu Thừa Khải cũng không thích loại cảm giác này, từ trước hắn làm ngủ đông thái độ, như con rối giống nhau bị hữu tướng thao túng, bất đắc dĩ mới khai hai chàng tuyển tú, mỗi cái quân cờ đều là dọn xong, hắn liền cự tuyệt cơ hội đều không có, tới rồi hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là cái con rối, chẳng qua cầm đầu sợi người đổi thành quần thần, đạo lý lại đều không sai biệt lắm. Sao lại thế này, hắn hôm nay cái càng nghĩ càng khó chịu, đặc biệt ở Tạ Nhu kém Trác Hải truyền tới câu nói kia về sau càng sâu. Hoàng thượng còn nhớ rõ cùng thần thiếp lần đầu tiên gặp nhau khi cảnh tượng sao? Tạ Nhu đem sắc mặt của hắn xem ở trong mắt, tìm cái chỗ trống lặng lẽ hỏi hắn. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, gật gật đầu nói. Chậm nhớ rõ, như thế nào bỗng nhiên nhắc tới cái này? Hắn hỏi, Tạ Nhu cong môi cười nhạt nói. Nhìn đến này đó tú nữ, thần thiếp liền nhớ tới năm đó chính mình, may mắn hoàng thượng dùng mũi tên thí nghiệm, chưa cùng hữu tướng cùng điện duyệt tuyển, nếu không lấy thần thiếp cấu soạn ra thế, có lẽ vô duyên trúng cử. Nhớ tới ngự hoa viên chung mới gặp khi tình cảnh, Tiêu Thừa Khải khóe miệng ngoéo một cái. Ngày ấy nàng ăn mặc một thân thanh bích cung trang, phát thượng châm một cây trạm ngọc mộc lan, người khác bị hắn trận trưởng sợ tới mức nhắm thẳng sau trốn, chỉ có nàng đứng ở tại chỗ chưa từng di động, vì phương tiện đỉnh trái cây còn đem búi tóc sau này chảy một ít, động tác không thấy được nhưng đủ để cho hắn nhớ kỹ. Hồi ức tư vị không kém, trước mắt tuyển tú giống như cũng không như vậy gian nan. Ánh mắt thổi qua đi thời điểm, hắn còn chú ý tới tú nữ nhóm công trang, thế nhưng đều là màu xanh lá, hắn bỗng chốc minh bạch Tạ Nhu vì sao để qua hướng việc, rõ ràng là khuyên hắn đem tâm tư đặt ở tuyển tú thượng. Hoàng hậu, Tạ Nhu nhìn về phía hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải vẫy vẫy tay áo, làm thái giám đem trước mắt tú nữ trước dẫn đi, rồi sau đó đem trong lòng lời nói ở môi răng gian nhấm nuốt nhiều lần, cuối cùng là hỏi ra tới, nói. Vì sao ngươi như thế coi trọng lần này tuyển tú, chẳng sợ trẫm không có chủ động nói ra, thậm chí cũng không nguyện ý, ngươi còn muốn kiên trì. Tạ Nhu dừng một chút nói, hoàng thượng từ trước hữu tướng tuyển tú là vì củng cố hắn địa vị, hiện giờ đặt ở ngài trên người cũng giống nhau. Điểm này thần thiếp cùng hoàng thượng đã từng nói qua. Tiêu Thừa Khải nói, việc này trẫm sau lại cân nhắc quá, kỳ thật chẳng sợ không có ngoại lực trẫm cũng có thể khống chế triều chính, điểm này tự tin trẫm vẫn phải có. Chính là thần thiếp phải đi, Tạ Nhu nghiêm túc nói. Tiêu Thừa Khải cứng lại, tổng phải có người ở bên cạnh bệ hạ, không phải sao? Nguyên lai là cái này lý do, cho nên nàng mới nói, tương lai này đó Phi Tần sẽ bồi hắn càng dài thời gian. Hắn hạp hạp mục suy tư rất dài một đoạn thời gian, Phương chậm rãi nói. Này đó tu nữ tiến cung có thể vì chính sự chi cần, bất quá chấm xác thật không cần dâu ria người hầu hạ cũng không tính toán lại tuyển tân hoàng hậu. 8 năm tới chấm xem ở trong mắt sẽ không lại có so ngươi làm được càng tốt người, ngươi hao hết tâm lực chấm ở tú nữ đôi cũng tìm không ra cái thứ hai cùng ngươi giống nhau người. Tạ Nhu ngơ ngẩn phi thường, đảo mắt ở hắn con ngươi thấy được khác thường sáng rọi, hình như có tâm lại tựa vô tâm, nàng không xác định đó là cái gì, lại nghe đến chính mình tiếng tim đập một chút gõ màng nhĩ, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, tùy ngươi tâm ý tuyển đi, chấm không để bụng những người này. Hắn nói, tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam ta không nghĩ muốn, không thích không để bụng. Tạ Y Y, vui mừng mặt, hảo ngoan, cách chương.